Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Lâm Tuấn và Lâm Tụ có thể kiểm soát tần suất phát bệnh động kinh, hai người không chịu ở nhà mãi mà theo cha Lâm ra vườn trái cây làm việc. Cả hai đều trẻ tuổi, thông minh, khả năng học hỏi nhanh và làm việc rất giỏi. Không chỉ vậy, họ còn có thể đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo, giờ đã trở thành cốt cán kỹ thuật của vườn cây. Nhờ công việc của Lâm Uyển ngày càng phát triển và cơ hội đi đây đi đó nhiều hơn, cô cũng thường dẫn cha và các anh tham gia những hội thảo, tọa đàm trao đổi về nông lâm nghiệp trong tỉnh. Nhờ vậy, họ quen biết không ít chuyên gia nông nghiệp nổi tiếng, học hỏi được rất nhiều kiến thức về bảo vệ, nuôi trồng và tối ưu hóa cây ăn quả. Không chỉ dừng lại ở đó, họ còn mua rất nhiều sách về nghiên cứu. Có gì không hiểu thì viết thư trao đổi với chuyên gia. Lần nào cũng nhận được câu trả lời chi tiết, hữu ích. Với tinh thần ham học hỏi và chăm chỉ thực nghiệm, họ đã lai tạo thành công hơn 10 giống cây mới. Không chỉ có sản lượng cao mà còn có hương vị thơm ngon, hàm lượng dinh dưỡng cũng vượt trội. Trong số đó, nổi bật nhất chính là giống táo mới. Vốn dĩ có vị chua nhưng nay đã trở nên chua ngọt hài hòa, rất được thị trường ưa chuộng. Bên cạnh đó, giống anh đào mới cũng là một thành tựu đáng kể. Từ loại anh đào hạt to thịt ít, họ đã lai tạo thành giống anh đào hạt nhỏ, thịt nhiều, ngọt đậm, mọng nước, ăn vào chỉ có thể nói là quá tuyệt vời. Lâm Tụ thậm chí còn thử nghiệm lai tạo giữa táo ta và táo tàu, tạo ra một giống táo ta lớn mới với vị chua ngọt đặc biệt. Ban đầu, họ chỉ đơn thuần muốn có một loại táo ngon để ăn. Nhưng không ngờ Lâm Uyển lại phát hiện ra hạt của giống táo mới này có giá trị dược liệu cao hơn nhiều so với táo dài. Hơn nữa, hạt to hơn, dễ thu hoạch hơn rất nhiều so với giống táo mọc tự nhiên. Vì thế, hai bên bờ sông ở Lâm Gia Câu hiện tại đã được trồng đầy loại táo ta lớn này. Vừa làm hàng rào, vừa có thể thu hoạch quả. Trong lúc trò chuyện, Lục Chính Đình đạp xe đến vườn trái cây tham quan. Còn Lâm Uyển thì ở nhà giúp mẹ Lâm sàng bột. Khi đang làm, mẹ Lâm bỗng hỏi thăm về tình hình học tập của Minh Quang và Minh Lượng. Lục Nhất nhanh nhẹn móc lá thư ra, cười tươi nói, bà ngoại, cháu đọc cho bà nghe nhé. Mẹ Lâm vui vẻ gật đầu, cháu trai ngoan quá, nghỉ chút đi, kể cho bà nghe trước, đợi ông ngoại cháu và các cậu về rồi hẵng đọc lại. Lục Nhất suy nghĩ một chút rồi quyết định vẫn nên đọc luôn, bởi vì nếu không đọc ngay, mẹ ngoại chắc chắn sẽ tiếp tục hỏi, và bà sẽ luôn có cảm giác trên lá thư đó còn rất nhiều điều thú vị mà mình chưa nghe được. Lâm Uyển liếc nhìn Lục Nhất, ánh mắt như muốn nói, mẹ nhìn thấu ý nghĩ trong đầu con rồi đấy. Lục Nhất chỉ cười hì hì rồi bắt đầu đọc thư. Mẹ Lâm lắng nghe chăm chú, đôi tay làm việc cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, sợ gây tiếng động ảnh hưởng đến việc nghe thư. Cách chương,